Giao tên tiểu tử kia ra đây. Cầm đầu là Trương Đào. Khuôn mặt hắn trong bóng tối giảo hoạt như ác ma. Mặc dù vết thương còn chưa khỏi hẳn nhưng Trương Đào đã dẫn theo cả đám đệ tử tới trả thù. Còn thiên linh chú kia cũng giao cả ra đây. Hắn đã đi rồi. Ta cũng không có thiên linh chú gì cả. Trương Phong Niên thương tích đầy mình. Giọng nói mang theo vẻ bất lực. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Treo lên cho ta. Bên trong tiểu linh viên rất ồn ào. Chỉ nghe thấy tiếng quát tháo của Trương Đào. Còn thằng nhóc khốn khiếp và con chim kia cũng treo hết lên cho ông đấy. Ta giết ngươi. Cánh rừng yêu thú trong màn đêm đen bị đánh thức bởi giọng nói lạnh lùng như muốn giết người của một nữ nhân. Bên trong hang động, nữ nhân mặc đồ trắng biến hóa bàn tay bóp lấy cổ Diệp Thành và nhấc bổng hắn lên giữa không trung. Xem ra độc tố hợp hoàn tán bên trong cơ thể cô ấy đã được giải. Thế nhưng trên khuôn mặt cô vẫn còn đỏ như dáng chiều. Sau khi tỉnh lại, cô gái khó có thể chấp nhận sự thật này. Bên trong lớp váy có vệt máu đỏ. Quần áo đầu tóc xộc xệch. Cô gái không buồn chỉnh lại y phục. Cứ thế như một cỗ máy giết người. Thề phải giết chết Diệp Thành. Kẻ đã lấy đi sự trong trắng cả đời con gái của cô. Cô có hiểu chuyện không chứ? Là cô tự lao tới. Cô trúng hợp hoàn tán. Là ta cứu cô mà. Diệp Thành không thể nhịn nổi bèn hét lớn. Hắn ngộp thở đến mức mặt đỏ bừng lên. Tay chân vùng vẫy loạn xạ nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Đây chính là lý do ngươi lấy đi đời con gái của ta. Nữ nhân mặc đồ trắng lạnh lùng lên tiếng. Cô điên rồi. Nếu biết trước như vậy thì ta không cứu cô còn hơn. Ngươi còn dám nói. Ta đương nhiên phải nói. Lúc làm thì cô ở trên. Ta còn chưa kịp lật người đã bị cô xách lên rồi. Ngươi, nữ nhân mặc đồ trắng tức tối thở gấp. Bộ ngực phập phồng nhấp nhô. Trong đầu cô chợt hiện về cảnh tượng ướt át không lâu trước đó. Quả đúng như Diệp Thành nói. Từ đầu tới cuối đều là cô ta ở trên. Nghĩ tới đây, cô lại đỏ lựng mặt. Xấu hổ và mâu thuẫn đan xen khiến cô bất giác bóp cổ Diệp Thành mạnh hơn. Nếu như cứ bóp mạnh như vậy thì Diệp Thành chẳng còn kết cục nào khác ngoài cái chết. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài hang động có luồng khí tức mạnh mẽ gấp gáp đang tiến lại gần. Nữ nhân mặc đồ trắng đột nhiên quay đầu lại giống như có thể nhìn xuyên qua cửa hang có biết bao cành lá che lấp và trông thấy ba bóng hình đang di. Chuyển trong không gian, Hoắc Đô, ánh sáng kia vừa xuất hiện. Giọng nói lạnh lùng tới vô cực được thốt ra từ miệng cô gái. Ngay sau đó, luồng khí tức mạnh mẽ phát ra khiến cả hang động như rung chuyển. Bàn tay ngọc ngà kia phất một cái. Diệp Thành ngã nhào ra đất. Ta sẽ quay lại xử lý ngươi. Sau khi liếc nhìn Diệp Thành bằng con mắt lạnh lùng, nữ nhân áo trắng giống như một đạo thần hồng bay ra khỏi hang. Sau đó, một sợi dây phát sáng bay vào trong hang. Diệp Thành vừa mới đứng dậy đã bị trói ngay lại. Ôi chao, Diệp Thành không thể nhịn nổi bèn hét lên. Mặt hắn tối sầm cả lại. Cho dù hắn có cố gắng lăn qua lăn lại, dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi sợi dây thường dị thường kia. Muốn thoát ra khỏi cái dây này trừ phi nữ nhân điên rồ kia quay lại tính sổ với ta. Càng nghĩ Diệp Thành càng cuống. Hắn lo sợ nữ nhân kia quay lại giết hắn. Đương lúc cuống lên, linh quang của Diệp Thành xuất hiện. Hắn nghĩ tới chân hỏa trong vùng đan hải. Mau, giúp ta. Quả nhiên, chân hỏa trong vùng đan hải thoát ra ngoài. Hóa thành từng đường lửa bám lấy sợi dây thường phát sáng kia. Huỳnh, lúc này, trong màn đêm đen xảy ra cuộc đại chiến. Cách đó rất xa, Diệp Thành vẫn có thể trông thấy rõ một đỉnh núi bị một trường của ai đó đánh sập. Đây chính là trận chiến giữa những kẻ mạnh. Trong chốc lát có thể rời non lấp bể. Sở Linh, còn muốn vùng vẫy vô ích sao? Trong không trung, ba người thuộc cảnh giới không minh liên tiếp tấn công. khuôn mặt rõ vẻ dâm ô, dám mưu hèn kế bẩn với ta. Các người phải trả giá. Giọng nói lạnh như hàn băng của nữ nhân vang lên. Nữ nhân mặc đồ trắng được gọi với cái tên Sở Linh dùng hai tay kết ấn. Sau đó từng thần dáng tuyệt đẹp xuất hiện, hội tụ từ tứ phương, hóa thành một đóa hoa sen tinh khiết khổng lồ. Có lẽ ngày nào đó ở Hằng Nhạc Tông Diệp Thành lại gặp chị gái Sở Huyên trước cũng nên. Trong không trung liên tiếp xuất hiện thần hồng, những tu sĩ mạnh của Hằng Nhạc Tông lần lượt tới. Sau khi thấy Sở Linh khí tức yếu ớt, bọn họ nhanh chóng đẩy tinh nguyên cho cô. Sau một hồi, khí tức của Sở Linh mới ổn định lại. Các vị sư huynh, mọi người về tông môn trước đi. Muội vẫn còn chút việc, chỉ để lại một câu. Một đạo trường hồng xuất hiện. Sở Linh đi về phía sơn động kia. Linh Nhi, vết thương của muội không sao. Mọi người, không ai được theo muội. Cách chương.